Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 4, đại thần tiếp kịch NT khóc ròng. Khóc chuyện audio.com. Asama, cậu có biết vì sao năm đó đại thần muốn nhận Long Đằng không o? O, bạn fan nhỏ. Ăng, cái này bạn phải đi hỏi đại thần nha o. O, Bạch Tiểu Vân. Đầu óc Bạch Tiểu Vân hoàn toàn bị rơi vào trạng thái chết máy, toàn bộ đều nói theo hình thức một fan cuồng lâu năm, còn di nhầm chuột nhấn nhầm vào nút rung cửa sổ trò chuyện. Nhìn khung chat trước mặt rung lên, mặt Bạch Tiểu Vân đỏ bừng. Mẹ ơi, sao lại bấm vào nút bắt chứ QAQ? Đại thần có nghĩ rằng cậu quá nóng ruột hay không? Có nghĩ rằng cậu thích ôm đùi hay không? Thảm rồi, ấn tượng của đại thần với cậu chắc chắn sẽ không tốt. Bạch Tiểu Vân sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc, tâm tình thấp thỏm nhìn cái ava của đại thần mà không biết nên làm gì bây giờ. Vừa vặn lúc này đại thần mới login, đột nhiên nhảy ra một cửa sổ rung động, cho rằng ai đó có việc gấp tìm anh, vì vậy mới gửi lại một dấu chấm hỏi theo phản xạ có điều kiện. Kết quả Bạch Tiểu Vân còn đang băn khoăn không biết có nên giải thích hay không thì thấy được dấu chấm hỏi của đại thần, thoáng cái không biết phải làm sao. Bạch Tiểu Vân, đại thần, vừa rồi em bấm nhầm QAQ không phải cố ý, xin lỗi. Giờ Kỳ Tu mới nhìn rõ tên, nhớ ra vị này là ai. Kỳ Tu, xoa đầu, tôi không phải cây ăn thịt người, không cần sợ tôi. Cười gian, Bạch Tiểu Vân nhìn hơn nửa ngày mới phản ứng kịp Kỳ Tu đang nói chuyện với mình QAQ biểu tình khóc lóc. Vì vậy cậu mau chóng trả lời. Bạch Tiểu Vân, QAQ không phải sợ. Kỳ Tu, bây giờ vẫn còn khóc. Bạch Tiểu Vân, không phải khóc tét. Kỳ Tu nhịn không được bật cười ra tiếng, anh phát hiện nói chuyện với Bạch Tiểu Vân rất thú vị, nghĩ đến sắp tới hai người phải hợp tác với nhau, vì vậy nhấn vào Ava cậu chọn thêm bạn tốt. Bạch Tiểu Vân nằm mơ cũng không mơ thấy đại thần chủ động thêm bạn cậu, sợ đến mức tay thiếu chút nữa bấm nhầm từ chối, cũng may bạn chuột quá kiêu ngạo lướt qua. Nhìn danh sách bạn tốt có thêm tên Kỳ Tu, loại cảm giác tiếp xúc gần gũi với đại thần đột ngột như này khiến cậu thấy như đang nằm mơ. Trong giới võng phối, vị đại thần đã sớm ẩn thân này là nhân vật mà rất nhiều CV ngưỡng vọng. Có người từng thống kê, danh sách nam thần được các CV trong giới võng phối công khai yêu thích Kỳ Tu đứng hàng đầu. Thậm chí, không hề ít hậu bối phối âm chịu sự ảnh hưởng của anh, bất giác mô phỏng theo anh. Vậy nên lúc này, Bạch Tiểu Vân có cảm giác như đại thần từ trên trời giáng xuống, cảm giác phi thực tế khiến cậu rất bất ổn. Đại thần đang gửi nhầm người sao? Bạch Tiểu Vân không thể tin được câu nói kia của đại thần. Xoa đầu, sau này hợp tác vui vẻ nhé. Là nói với kẻ không tiếng tăm gì như cậu QAQ. Đương nhiên bạn học Bạch Tiểu Vân hoàn toàn chưa biết cô bạn chuẩn bị đã tìm đại thần tới cứu viện công quân CP trong tương lai của cậu cũng biến thành đại thần Kỳ Tu. Sự xuất hiện của đại thần đã giúp cậu quên sạch chuyện lo lắng vừa rồi, hiện tại cậu nhìn ava của đại thần mà ngây người trong đầu đấu tranh kịch liệu do dự không biết có nên nói gì nữa không. Muốn hỏi có phải đại thần nhận nhầm người không? Thế nhưng vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận đại thần QAQ. Vậy, thổ lộ được không? Đại thần chắc chẳng thèm đâu QAQ. Hay là, tiếp tục tìm đề tài để nói chuyện với đại thần. Liệu đại thần có nghĩ cậu phiền không QAQ? Ngay khi Tiểu Bạch Liên do dự ava của đại thần tối đi, ba. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn vui sướng và kích động như trước o. O, Bạch Tiểu Vân mau chóng tạo ra một nhóm, cẩn thận kéo số QQ của Kỳ Tu vào trong nhóm tên là Đại Thần, kia, làm xong, cậu mới nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, bởi vậy tìm mở số Q của cô bạn chuẩn bị, vừa nhìn đã thấy cô ấy gửi cho cậu mấy tin nhắn, nhưng lúc đó tràn đầy đầu óc cậu đều là Đại Thần, không chú ý tới ava của chuẩn bị nhấp nháy. Cảnh Trình, Sama, đó không phải lỗi của cậu QAQ. Cảnh Trình, cậu rất tuyệt thật đấy, tôi không đồng ý đổi cậu. Cảnh Trình, bọn họ thích ném đá thì cứ ném, kịch của tôi tháng tới lại ra, chọc họ tức chết đi o, he o. Mấy câu nói đó khiến Bạch Tiểu vẫn cảm thấy ấm áp, chuẩn bị hiển nhiên đứng về phía cậu. Trong giới võng phối, rất ít khi có chuẩn bị vì cậu mà làm vậy, dù sao ai cũng không chấp nhận một CV kéo gạch đá về tổ kịch. Bạch Tiểu Vân thấy sau mấy câu này, chuẩn bị còn nói một câu cuối cùng làm cho Bạch Tiểu Vân sợ ngây người. Cảnh Trình, đúng rồi, công quân có việc không phối tiếp nữa. Tôi tìm Kỳ Tu đại thần tới cứu viện. O, Cảnh Trình, nam thần của cậu đó, Sama O. O thảo nào vừa rồi đại thần nói. Hợp tác vui vẻ, hóa ra hai người sẽ làm CPQAQ. Ai tới nói cho cậu biết chuyện vui liên tiếp xảy tới là sao đi QAQ. Bạch Tiểu Vân cảm động phát khóc QAQ. Cô bạn chuẩn bị này thực sự là người tốt. Bạch Tiểu Vân cảm động đến rối tinh rối mù mau chóng mở nhóm tổ kịch tìm danh sách thành viên bên phải quả nhiên tìm thấy ID của Kỳ Tu. Cái này quá phi thực thế. Bạch Tiểu Vân, tôi không nhìn lầm chứ QAQ. Lúc này có không ít người online thấy Bạch Tiểu Vân nói ra câu kia thì trả lời ngay lập tức. Gió thổi hương hoa lúa, Sama cậu không nhìn lầm đâu. Họa tiên tử, Sama cậu nhìn lầm cái gì? Tên lửa trăm phát trăm trúng, họa tiên tử cậu xem lại danh sách thành viên bên phải đi. Vì vậy, bất chi bất giác, Trang Trí đại nhân lấy kính mắt của mình ra đeo tỉ mỉ kéo xuống từng chút. Sau đó, họa tiên tử tôi cùng đám đồng bọn của mình đều sợ ngây người. Họa tiên tử a, công quân biến thành kỳ tu đại thần rồi. Trang Trí kêu một câu như thế, những thành viên đang lăn cũng bùng nổ. Bảng bạch bất không bạch kỳ tu đại thần. Chờ một chút, tin tức này quá kinh khủng rồi, để tôi tiêu hóa đã. Kiêm chức giám chế, đại thần chuyên ẩn thân trong truyền thuyết QAQ, không ngờ khi còn sống có thể thấy được người thật của đại thần QAQ, hơn nữa còn có thể cùng nhau hợp tác QAQ, nhất định do tôi mở sai cách QAQ. Họa tiên tử, meo, tôi muốn sửa nick để chụp một cái ảnh với đại thần bảng bạch bất không bạch, vậy nên Sama được làm CP với đại thần rồi. Gió thổi hương hoa lúa, vì thế chúc mừng Tiểu Vân Sama, được làm CP với đại thần rồi Su, Bạch Tiểu Vân, cảm ơn. Bạch Tiểu Vân, quá kích động, quá thỏa mãn. Đương nhiên, đại thần bỗng nhiên gia nhập tổ kịch khiến các staff còn lại đều kích động tột cùng. Đại bộ phận người nghe kịch thường xem tuổi nghề của các cast, rõ ràng trước đây chỉ là một kịch với dàn cast không danh tiếng, hiện tại nhờ có đại thần, nhờ sự tham gia mang tính quyết định của đại thần mà kịch trở nên rực rỡ hẳn. Được hợp tác với kỳ tu là nguyện vọng của rất nhiều staff và CV, ai ngờ bây giờ được thực hiện rồi. Gocchuyenaudio.com Bạch Tiểu Vân ở trong nhóm kích động không ngừng, ngay cả các staff cũng không kiềm chế được sự vui sướng, mau chóng đem tin tức tốt lành này chia sẻ cho bạn bè mình. Chỉ là trong giới võng phối, bạn có bạn tốt còn có bạn tốt của bạn tốt. Kết quả là việc kỳ tu đại thần tiếp kịch Long Đằng đã ngay lập tức truyền đi khắp giới. Có người hoan hô nhảy nhót, có người ao ước đố kỵ. Nhưng mà mặc kệ họ có tâm trạng gì, trên diễn đàn võng phối tức khắc có người thích hóng hớt mở bài post nói lên chuyện này. Chủ đề, tôi cùng đồng bọn của tôi sợ đến ngây người, kỳ tu đại thần vậy mà lại tiếp kịch. Lại còn nhận Long Đằng. Lầu chính, đại ca cậu cảm thấy thế nào? 1L, xoa cằm, đại ca tỏ ý thích nghe ngóng. 2L, tin tức của lâu chủ thật nhanh, tôi cũng vừa mới biết đã thấy mở topic rồi. 3L, vậy chỉ mình tôi là không hiểu chuyện gì sao? Lâu chủ cầu giải thích. 4L, tam ca, không phải chỉ mình cậu quá bất ngờ, xảy ra chuyện gì vậy? Đại thần tiếp kịch thì tốt nhưng vì sao lại tiếp Long Đằng mới bị ném đá QAQ? 5L, cầu người biết rõ tới giải thích. 6L, tôi nghe có người nói là anti-fan của Tiểu Bạch Liên ném đá trong post kịch quá nhiều, ném đến mức mẹ đẻ của Thương Hà không cho Thương Hà tiếp tục phối công nữa, nguyên nhân thì mọi người tự suy đoán nha. Sau đó, bạn trẻ chuẩn bị quyết đoán tìm đại thần tới cứu viện. 7L, 2.333.333 chuẩn bị DJ, hiện tại cứ trực tiếp tìm đại thần tới làm CP với Tiểu Bạch Liên, quả thực như tát cho đám NT một cái. Hách các người tiếp tục ném đá post kịch 2.333.333 tìm một đại thần chuyên ẩn tới cứu trận, quả thực quá hâm mộ QAQ. 17L, chúc mừng Bạch Tiểu Vân Sama có thể làm CP với đại thần. Sama cố gắng lên, chúng em ủng hộ anh. 18L, fan của Tiểu Bạch Liên siêu phiền phức. Lâu chủ, nói gì đi. 19L, chật chật vây xem đám NT dậm chân. Đừng quên chuẩn bị của Long Đằng là cảnh trình, ai không biết thì về nghiên cứu 3 tháng đi. 23.333. 22L, tôi đoán đám NT nhất định sẽ nói thế này. Nói nhiều ngày như vậy, đại thần lại muốn làm CP với Tiểu Bạch Liên, ngược cry. 233.333. 28L, nếu thật sự như thế, tôi có thể nói là đáng đời bọn NT không? Trước đây ngang ngược như thế, ném đá kịch điên cuồng như vậy, kết quả không ngờ tới chuẩn bị nhà người ta quá lợi hại, trực tiếp mời đại thần tới phối kịch 233.333. 39L, mừng rỡ chạy vòng vòng www, thật muốn phỏng vấn chút tâm trạng của Bạch Tiểu Vân lúc này là gì? 40L, thắp nến cho NT của Bạch Tiểu Vân, ha ha ha, cười không ngậm được mồm. 50L, ha ha, NT của Bạch Tiểu Vân đối với cậu ta tuyệt đối là tình yêu đích thực. NT, ném đá người ta trong tổ kịch là vì đuổi công quân đi, giúp người ta tìm đại thần tới làm CP, quá cảm động cry. Tình yêu chân chính đó. 70L, people die if they do, cho chết hội NT, bị chế nhạo là đáng đời. Lúc ném đá người ta sao khí thế hào hùng vậy? 100L, Emma cho chuẩn bị một like, hiện tại Bạch Tiểu Vân bị ném đá được làm CP với đại thần, đám NT các người còn có thể ném sao? Giờ đây khi nghe tin đại thần nhận kịch Long Đằng, đột nhiên có nhiều người qua đường đi ra giúp Bạch Tiểu Vân cùng chuẩn bị không phải quá kỳ quái. Thứ nhất, với địa vị và kinh nghiệm của Kỳ Tu, không chỉ có là nam thần trong lòng rất nhiều CV, mà còn là nam thần của rất nhiều fan hâm mộ. Hiện tại nghe tin anh tiếp kịch Long Đằng, không biết có bao nhiêu fan phát khóc vì cảm động. Khóc chuyện audio.com. Các fan hâm mộ lăn lộn trong giới lâu như vậy, đương nhiên biết tính tình của đám anti Bạch Tiểu Vân, bình thường chuyện không liên quan đến mình thì sẽ nằm yên xem náo nhiệt, nhưng hiện tại đại thần nhà mình cũng tham gia, đương nhiên sẽ tới hỗ trợ. Thứ hai, ném đá tổ kịch không có vấn đề gì về AP. Một, sẽ không được chấp nhận. Rất nhiều người tức nghẹn trong lòng, lúc đó đám người kia như chó điên, cũng có không ít người thông cảm cho Bạch Tiểu Vân. Bởi vậy nhìn thấy đám anti bị bẽ mặt tự nhiên ai cũng thích nghe ngóng. Trên màn hình nhìn thấy tin tức này, đám anti của Bạch Tiểu Vân quả thực tức đến dậm chân. Mẹ nó, ngược cry. Rõ ràng muốn ném đá người thế nào lại giúp cậu ta hợp tác với đại thần. Fan của đại thần quả thực rất nhiều, Tiểu Bạch Liên cứ thế được hợp tác với đại thần, xem ra tương lai, độ yêu thích của người qua đường sẽ up up. Anti fan lòng dạ hiểm ác hối hận lắm, lúc này giống như có một vạn con thảo nê mã. 2. Chạy rầm rầm trong lòng, BGM. 3. Chính là mẹ nó style. 4. Chú thích, 1. AP, nhân phẩm. 2. Thảo nê mã, loài lai giữa ngựa và lạc đà, còn có nghĩa là con mẹ nó. 3. BGM, background music. 4. Mẹ nó style, nhái kiểu Cang Nam style có điệu nhảy cưỡi ngựa ý, cách chương.